Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, tiến xuống dưới đất, Khương Dự đám sinh linh từ ngô phẩm tiểu thiên tôn thể nội thế giới bên trong đi ra. Lập tức, đã bị chung quanh cảnh tượng làm cho rung động đã đến. Cái này là dơ bẩn thế giới sao? Tràn đầy ngâm đen dính dán đồ vật, chậm rãi lưu động. Bầu trời còn bất chợt rơi xuống một đống lại một đống, tản ra làm cho người buồn nôn khí tức. Thân ở chỗ như thế, không có từ cảm thấy một hồi bất an. Nhất là bọn họ đều là quy tắc cấp độ, dựa cũng chỉ có ngô phẩm cho vỡ đê xúc. Tại chỗ như thế càng lộ vẻ nhỏ yếu. Đây là Khương Dự trong mắt đồng tử co rụt lại, đang nhìn đến dơ bẩn lập tức liền liên tưởng đến ngày đó ám hư vương lưu lại hộp báu hóa thành màu đen trạng thái dịch vật chất. Quỷ dị như vậy đồ vật, dĩ nhiên cũng làm là dơ bẩn. Ám hư vương vậy mà cùng cái này dơ bẩn thế giới hoặc nhiều hoặc ít đều có chút quan hệ. Không đúng, ám hư vương suốt đời đều bị vây ở chín đại lục, là tuyệt đối không có khả năng cùng dơ bẩn thế giới có cái gì liên lụy đấy. Cái kia một đoàn dơ bẩn là nguyên bản liền tồn tại ở chín đại lục, chỉ có điều bị trùng hợp bị ám hư vương cho đã nhận được mà thôi. Khương Dự trong mắt hiện lên một tia suy tư. Mà đúng lúc này, tại Kim Vô Nhan hỏi thăm phía dưới, ngô phẩm tiểu thiên tôn nói ra hắn đến dơ bẩn thế giới mục đích. Đào hư cảnh sắc ướp cổ. Cái gì? Kim Vô Nhan toàn bộ nội tâm đều lâm vào vô cùng trong lúc khiếp sợ. Cái kia bị màu vàng mặt nạ che khuất khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi xinh đẹp đôi mắt. Bên trong rồi lại tất cả đều là kinh hãi chi sắc. Dơ bẩn trong thế giới, làm sao có thể sẽ có hư cảnh sắc ướp cổ? Nơi đây toàn bộ đều là dơ bẩn. Hơn nữa, cho dù có, cái này vũng hố mập mạp là gan cũng quá lớn. Hư cảnh, cho dù là đã trở thành một cỗ thi thể, đó cũng là tuyệt đối không để cho tiết độc, ẩn chứa lớn uy năng, gạt bỏ hết thảy tiến gần bất kính sinh linh. Hư cảnh sắc ướp cổ. Cái gì hư cảnh sắc ướp cổ? Ngô phẩm mang vào chín quy tắc cấp độ sinh linh đều là vô thức cả kinh nói. Không phải là bọn hắn không rõ bốn chữ này hàm nghĩa, mà là điều này thật sự là thái quá mức không thể tưởng tượng rồi. Thế cho nên bọn hắn căn bản không dám hướng phương diện kia muốn. Bọn hắn liền dơ bẩn thế giới mang đến rung động đều ném đến tận sau đầu. Trong miệng chỉ có bốn chữ này, Khương Dự trong mắt tinh quang chớp lên, cũng giả bộ phải cùng mặt khác chín sinh linh giống nhau một đầu óc mộng bức. Nhưng trong lòng thì sóng to gió lớn. Hắn vốn chỉ là muốn mượn ngô phẩm này cách trà trộn vào dơ bẩn thế giới bên trong, lại không nghĩ rằng cái này nhỏ béo tử vậy mà như thế có ý tưởng. Đối với hư cảnh sắc ướp cổ, nổi lên lệch ra niệm mà ni, cái này nhỏ béo tử như vậy ưa thích thi thể đấy sao? Lưu luyến thi thể thích, vốn là trong tay cái xẻng là nửa hư cực cảnh thi thể. Hiện tại, lại muốn đi bới ra hư cảnh phần mộ, đào ra hư cảnh sắc ướp cổ. Ngô phẩm tiểu thiên tôn chắp tay sau lưng, thần sắc thản nhiên. Hơn 100 năm trước, hư cảnh đại chiến, trong đó bát vân tinh chủ bị vây công chí tử, trước khi chết vẫn kéo một cái đệm lưng đấy. Mà khi lúc bọn họ chiến trường, chính là tại trong vũ trụ phụ cận, tiểu đạo gia ta được đến tin cậy tin tức, cái kia hai cái hư cảnh tử vong thời điểm là tiến nhập dơ bẩn thế giới đấy. Tuy rằng hư cảnh vị đã xuất hiện ở Vân Khoa Thụ Cung, nhưng mà thi thể của bọn hắn nhất định tại đây dơ bẩn thế giới. Mà dơ bẩn thế giới hư cảnh sắc ướp cổ đều sẽ là đã bị áp chế đấy. Ngô Phẩm hiển nhiên có tin tức của mình con đường. Chẳng qua là Thảo Thảo nói thoáng một phát sự tình. Quá nhiều không muốn lộ ra. Không cần tiểu đạo gia nói các ngươi cũng phải biết. Hư cảnh cổ thi thể thể nội thế giới bảo vật. Nhất định sẽ không ít. Cái này nếu có thể móc ra một cái. Liền đại phát rồi. Ngô Phẩm hướng chúng sinh linh mở chừng hai mắt. Lộ ra vẻ tham lam môn sơ giờ khắc này. Kim Vô Nhan đều có chút động tâm mani 17 vị trí hư cảnh hạt giống. Từng cái đều là khó chơi thế hệ. Muốn là có thể đạt được hư cảnh bảo vật. Cái kia không thể nghi ngờ là đã có nhất định được vượt lên đầu. Về phần mặt khác 10 cái quy tắc cấp độ sinh linh. Cũng sớm đã kích động hưng phấn mà nói không ra lời. Hai cánh tay gắt gao cầm lấy vỡ đê xúc. Không nghĩ tới, bọn hắn tài tiến dơ bẩn thế giới. Dĩ nhiên cũng làm muốn làm như vậy oanh thiên liệt địa chuyện lớn. Một khi đào ra hư cảnh sắc ướp cổ, tiểu thiên tôn ăn thịt, bọn hắn húp chút nước. Cái kia đều là đại tạo hóa. Không thể không nói, Ngô Phẩm thật là một cái cực phẩm, đặc lập độc hành. Dơ bẩn thế giới, từng nửa hư cực cảnh tiến vào đến trong đó, cũng là muốn mượn dơ bẩn mạch lạc thân thể thần hồn, đi nhanh hướng về hư cảnh tiến lên, coi như là không có thể đột phá hư cảnh, cũng có thể gia tăng chiến lực cùng tuổi thọ, nhưng mà, Ngô Phẩm rồi lại tốt, vừa tiến đến chính là muốn đào thi thể đấy, làm sao ngươi biết? Cái kia hai cỗ hư cảnh sắc ướp cổ lại ở chỗ này. Kim Vô Nhan hỏi, Ngô Phẩm cười hắc hắc, đã giơ tay lên trong la bàn. Hư cảnh sắc ướp cổ, đều ẩn chứa đặc thù năng lượng chấn động. Cái này la bàn, chính là ta tạo ra đến dùng đến tìm kiếm hư cảnh sắc ướp cổ đấy. Ta còn dùng nhà của ta sư phó tới thử nghiệm qua. Không có vấn đề quá lớn. Nghe vậy, Kim Vô Nhan trong mắt thiếu chút nữa chừng đi ra. Ngô Phẩm sư phó, dĩ nhiên là vẫn còn sống 17 cái hư cảnh một trong. Chính là vũ trụ thiên tôn. Lại bị Ngô Phẩm cái này con bất hiếu tôn vụng trộm lấy ra thí nghiệm la bàn có đúng hay không? Hư cảnh có chỉ mỗi hắn có năng lượng chấn động. Nhưng mà... La bàn là dùng để tìm thi thể đấy. Rồi lại cầm nhà mình sư phó tới thử nghiệm. Cũng chỉ có Ngô Phẩm làm ra vấn đề này đến. Không có từ đấy. Kim Vô Nhan đối với Ngô Phẩm la bàn cảm thấy có chút không an lòng. Ngươi xác định cái này đáng tin cậy. Đào sẽ biết. Ngô Phẩm khoát tay áo trong la bàn. Chân mày nhảy lên. Ý bảo hắn thập đại tướng quân thủ hạ, thúc đẩy, 10 cái quy tắc cấp độ các sinh linh, cũng sớm đã không thể chờ đợi được rồi. Trong lòng vừa có tâm thần bất định, lo sợ bất an, dù sao, bọn hắn đang làm đấy, là đào hư cảnh sắc ướp cổ a. Khương Dự cùng mặt các 9 sinh linh xem xét mặt đất, hoàn toàn là từ sền sệt màu đen trạng thái dịch vật. Chất tụ tập mà thành, như là cái kia hạt vừng rán giống nhau, chính là muốn từ nơi này mở đào. Bất quá, ngay sau đó, Khương Dự lại nghĩ tới một vấn đề. Cái này đào dơ bẩn là muốn dùng vỡ đê xúc, nhưng mà, hắn bề ngoài giống như sẽ không pháp môn, cũng sẽ không sử dụng cái này vỡ đê xúc. Cái này muốn như thế nào đào? Khương Dự thử một cái, đem năng lực đặc thù bám vào tại vỡ đê xúc trên. Lúc này, mặt khác 9 sinh linh đã mở đào, một cái xẻng xuống dưới, tựa như một cái môi canh múc đến một khối hạt vừng rán giống nhau. Chỉ tiếc, cái kia mùi nếu như người buồn nôn đấy, cái này vỡ đê xúc, không hổ là nửa hư cực cảnh hoạt luyện mà thành. Bên trong có hư cảnh vị chết danh ngạch lực lượng, tại bảo hộ lấy kỳ chủ người đồng thời, cũng đúng, dơ bẩn có nhất định được tác dụng. Đã xong, cái này mới vừa vặn đào một điểm, bên cạnh lại khép lại. Đang đào chín sinh linh lập tức cả kinh kêu lên, chín chui cái sẻng, cùng một chỗ đào, mới vừa vặn đào ra một điểm, màu đen trạng thái dịch vật, chất liền tự động bỏ thêm vào, khôi phục hơn phân nửa. Tiếp tục như vậy, ngày tháng năm nào mới có thể đào được hư cảnh sắc ướp cổ. Hơn nữa, cái này đào dơ bẩn cũng không phải là không có hao tổn đấy. Đào tới trình độ nhất định, vỡ đê xúc sẽ dần dần hư hao. Ngô phẩm tiểu thiên tôn cũng là sắc mặt trầm xuống. Bọn hắn đào tốc độ quá chậm, cái này đặc biệt sao sẽ không? Kế hoạch còn chưa bắt đầu, liền chết non rồi a. Ngô phẩm đối với dơ bẩn cũng không hiểu nhiều lắm. Cái đồ vật này chỉ ở dơ bẩn thế giới có. Hắn cũng là lần đầu tiên gặp. Mà lúc này, chúng sinh linh đã thấy Khương Dự. Một cái sẻng xuống dưới, liền hoàn toàn chui vào. Sau đó, móc ra một lớn mảnh không ngừng nhỏ xuống màu đen dơ bẩn. Ném ở một bên, lập tức lại tiếp thứ hai cái sẻng. Cái này đào tốc độ, một người, dĩ nhiên cũng làm cùng mặt khác chín không sai biệt lắm. Đầu của ta số đại tướng vậy mà đào nhanh như vậy. Ngô phẩm cùng mặt khác chín sinh linh đều là kinh ngạc. Ngô phẩm cười ha ha, như thế nào đã quên nơi đây còn có một cái cùng vỡ đê xúc hoàn toàn dung hợp ra hỏa. Hắn trong đôi mắt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Thật tốt quá, lúc trước, quả nhiên không có chọn sai người này. Các ngươi chín, phối hợp với hắn, cùng một chỗ đào, chất lỏng màu đen vật chất, dù sao cũng là vật chất. Ban đầu ở La Hư Đại Lục thời điểm, tiến nhập Khương Dự thân thể đều bị cứng rắn chế trụ. Năng lực đặc thù đối với kia có rất mạnh tác dụng khắc chế. Hơn nữa, Khương Dự cảm giác khống chế cánh tay mình cái kia đoàn dơ bẩn không phải bình thường dơ bẩn, bởi vì hắn hôm nay tiếp xúc dơ bẩn, năng lực đặc thù đều khống chế lại tương đối đơn giản, xa xa không có cái kia đoàn khó khăn như vậy. Xem ra những thứ này dơ bẩn cũng phân là cấp bậc đấy. Khương Dự sắc mặt hơi hơi ngưng trọng. Nếu như sau đó đụng phải loại cấp bậc đó dơ bẩn mà nói, đến lúc đó tất nhiên gặp lâm vào đại phiền toái. Cái này vỡ đê xúc khả năng đều lên không là cái gì tác dụng. Hy vọng không gặp được loại trình độ đó dơ bẩn sao? Khương Dự lắc đầu. Hay vẫn là không muốn loạn đứng ép gì. Theo vỡ đê xúc đào móc, một đám sinh linh chậm rãi hướng về dưới mặt đất mà đi. Đến cuối cùng, cũng chỉ là đào ra rồi một cái không ngừng khôi phục hình tròn không gian. Chung quanh đen nhánh dơ bẩn đem bọn họ đều bao bọc ở cùng một chỗ. Ngô phẩm tiểu thiên tôn cầm lấy la bàn, chỉ huy đào móc phương hướng. Hướng về trên la bàn chỉ thị hư cảnh sắc ướp cổ vị trí không ngừng tới gần. Không ngừng nghỉ chút nào đào móc, khiến cho bọn hắn đã hơi mệt chút. Nhưng mà, thời điểm này, ai cũng không dám dừng lại. Một khi đào móc tốc độ thấp hơn khép lại tốc độ, bọn hắn đều bị dơ bẩn làm cho bao phủ. Đến lúc đó, chính là Ngô phẩm cùng Kim Vô Nhan cũng không dám cam đoan mình có thể còn sống trở lại phía trên. Đây là tương đối nguy hiểm một đoạn lữ trình. Trong nội tâm đều nắm bắt một chút mồ hôi lạnh. Dơ bẩn thế giới, theo nửa hư cực cảnh tiến vào đến nơi đây, mà bắt đầu tìm kiếm phù hợp dơ bẩn đến mạch lạc bản thân. Đây là một cái tương đối nguy hiểm quá trình. Dơ bẩn khắp nơi đều là, nhưng mà phần lớn là cấp thấp nhất dơ bẩn. Những thứ này dơ bẩn tuy rằng cũng có thể mạch lạc thân thể, nhưng là kém nhất cấp dơ bẩn. Mạch lạc hiệu quả có hạn không nói, mạch lạc hơn nhiều vẫn dễ dàng xảy ra vấn đề. Hơn nữa, mạch lạc một khi thất bại, cũng sẽ bị dơ bẩn biến thành một cỗ khô héo thi thể. Chỉ cần những cái kia sau cùng cô đọng tinh túy dơ bẩn, mới là tốt nhất. Mạch lạc dơ bẩn, không cần nhiều lần lắm có thể đạt tới tốt hơn hiệu quả. Nhưng mà, như vậy dơ bẩn cũng không phải ai cũng có thể tìm được. Bình thường nửa hư cực cảnh tại dơ bẩn thế giới sinh tồn đều khó khăn. Chỉ có thể lựa chọn một chút cấp thấp dơ bẩn, nếm thử mạch lạc đã xong liền rời đi, hoàn toàn không dám ở lâu. Dơ bẩn thế giới, chính là một cái mặt trái thế giới. Nửa hư cực cảnh chỉ có từ mặt trái bên trong tìm kiếm chính diện, mới có thể ly hư cảnh càng ngày càng gần, thậm chí đi vượt qua bước cuối cùng này. Tại dơ bẩn bên trong tiến lên, có thể nói là làm cho có phương pháp bên trong đột phá phá hư cảnh phương pháp nhanh nhất rồi. Với tư cách đã tại Vân Khoa Thụ Cung đã lấy được hư cảnh hoạt danh ngạch, ngoại trừ Ngô Phẩm cùng Kim Vô Nhan 15 cái hư cảnh hạt giống, vừa đến dơ bẩn thế giới, không có bất kỳ chậm trễ, lập tức tìm kiếm phù hợp dơ bẩn đến tiến hành mạch lạc. Bọn hắn trước tiên liền vọt vào rồi dơ bẩn thế giới ở chỗ sâu trong. Chiến đấu là tránh không khỏi. Cao đẳng dơ bẩn, một khi hiển lộ ra tung tích, liền có rất nhiều sinh linh đi tranh đoạt. Không có quá lâu thời gian dài, thì có hư cảnh hạt giống hoàn thành lần thứ nhất mạch lạc. Thực lực tăng nhiều, tại hư cảnh cuối cùng một đoạn đường lên, từng sinh linh đều là dốc sức liều mạng đuổi theo. Cuối cùng, có thể thành công, tối đa bất quá 2 vị. Theo thời gian trôi qua, đã có đại lượng nửa hư cực cảnh tử vong, thi thể chậm rãi chìm vào cái kia dơ bẩn ở chỗ sâu trong. Thậm chí, liền 15 vị hư cảnh hạt giống trong, đều vẫn lạc 3 cái, chỉ còn lại 12, mà vẫn lạc nguyên nhân, thì là dơ bẩn bạo loạn, toàn bộ dơ bẩn thế giới, bất đồng địa vực, không định giờ sẽ phát sinh dơ bẩn bạo loạn, tất cả dơ bẩn giống như quần ma loạn vụ bình thường. Đại lượng dơ bẩn kéo tới, một khi trốn không kịp, sẽ giống như hồng thủy bên trong thuyền nhỏ giống nhau bị tiêu diệt. Phải biết rằng, hư cảnh hạt giống, có thể nói là ngoại trừ hư cảnh bên ngoài, mạnh nhất 17 người, ở chỗ này rồi lại dễ dàng như vậy vẫn lạc. Có thể thấy được, cái này dơ bẩn thế giới, đến tột cùng là cỡ nào tàn khốc, đáng chết. Vì cái gì, chung quanh nơi này dơ bẩn bạo loạn như thế nhiều lần, từng đợt rồi lại từng đợt. Một thiếu niên lang sắc mặt cực kỳ âm trầm, hắn trên người có không ít dơ bẩn đang từ từ chóc ra. Nhưng mà, điều này cũng hao phí hắn đại lượng lực lượng. Sư đệ, cẩn thận một chút, chúng ta, hay vẫn là đổi cái khu vực sao? Người cao thanh niên sắc mặt tái nhợt. Không được, phiến khu vực này phía dưới, có cấp cao nhất dơ bẩn. Có thể nào chắp tay nhường cho, ngoặc kép, hết chương.